Đế Bá, chương 4682, tìm hiểu đạo cốt. Góc truyện audio.com, tánh mạng chi trụ, đạo vân vờn quanh, bao quanh đạo cốt, tất cả đều hiệu ra ảo diệu. Tánh mạng chi trụ chính là một trong mệnh cung tứ tượng. Nó có quyền độc nhất vô nhị. Trên thực tế, mệnh cung tứ tượng đều có huyền diệu, đều có nhiệm vụ riêng. Như tánh mạng chi trụ, tác dụng của nó chính là trưởng khống đại đạo, sử dụng các loại công pháp thần thông. Cho nên, mỗi một tu sĩ tìm hiểu đại đạo, thi triển thần thông, thường thường đều có tác dụng không thể thay thế của tánh mạng chi trụ. Vào lúc đó, các đệ tử thần huyền tông đều lựa chọn đạo cốt thích hợp của mình và mở mệnh cung. Tất cả đều thúc dục tánh mạng chi trụ, dùng đạo vân tìm hiểu ảo diệu. Cũng có đệ tử chọn tới chọn lui, còn chưa chọn chúng đạo cốt thích hợp chính mình. Dù sao, cửa ảo tuyển chọn đạo cốt này rất trọng yếu. Nếu như chọn sai đạo cốt, cho dù ngươi có thiên phú và thực lực như thế nào cũng không thể tìm hiểu ảo diệu. Tại sao không có đạo cốt thiên giai? Có đệ tử đang chọn lựa đạo cốt, phát hiện trong bảo khố này có đạo cốt cao giai nhất chính là đạo cốt địa giai. Hơn nữa đạo cốt địa giai cũng không nhiều. Trong tông chúng ta có đạo cốt thiên giai, chỉ có điều sẽ không đặt ở nơi này. Có một đệ tử lớn tuổi nói ra, đạo cốt thiên giai vô giá cỡ nào, đặc biệt là thiên giai thượng phẩm càng là vật báu vô giá. Tại sao có thể tùy tiện đặt tại đây chứ? Thần huyền tông thật sự có đạo cốt thiên giai nhưng không nhiều. Về phần có mấy khối đạo cốt thiên giai thì không biết. Các đệ tử này nói đúng, đạo cốt thiên giai chính là vật báu vô giá. Đó đại biểu cho một môn công pháp tuyệt thế vô song. Đặc biệt là thiên giai thượng phẩm, thứ này càng vô giá, thần huyền tông sẽ không tùy tiện đặt đạo cốt tại đây. Cho dù không có đặt đạo cốt thiên giai, cũng không có khả năng có đệ tử tìm hiểu nó, hoặc có thể thấu hiểu ảo diệu trong đó. Trên thực tế, thần huyền tông không có bao nhiêu đệ tử tìm hiểu đạo cốt địa giai. Đặc biệt là đạo cốt địa giai thượng phẩm. Nó chỉ rải rác mấy khối mà thôi. Trong các đệ tử ở đây, đệ tử chân chính có thực lực lựa chọn đạo cốt địa giai cũng rải rác không có mấy. Cho dù chỉ vào vài người thì đó chính là Cung Thiên Nguyệt, Hoàng Chữ cùng với các đại đệ tử khác. Đệ tử khác không có đạt tới cảnh giới, không có có thực lực tuyển chọn đạo cốt địa giai. Hoàng Chữ chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng hắn chọn chúng một khối đạo cốt địa giai hạ phẩm. Đối với hắn mà nói, muốn tu luyện một môn công pháp cường đại cũng không phải việc khó. Dù sao hắn là một trong các đệ tử bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Yêu Phong. Hắn muốn tu luyện công pháp cường đại vô cùng dễ dàng. Nhưng tìm hiểu đạo cốt cũng không phải việc dễ dàng. Một khi chọn lựa sai lầm, như vậy ý nghĩa khảo hạch thất bại. Đối với thiên tài như Hoàng Chữ mà nói, khẳng định không muốn đối mặt kết quả thất bại như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn sách lược bảo thủ, lựa chọn một khối đạo cốt địa giai hạ phẩm. Trên thực tế, Hoàng Chữ lựa chọn như vậy không ai chỉ trích, vài đệ tử khác cũng chỉ lựa chọn đạo cốt địa giai hạ phẩm. Như vậy bản thân sẽ dễ dàng xông cửa, nhưng Cung Thiên Nguyệt lại không giống. Nàng lựa chọn một khối địa giai thượng phẩm. Đây là một trong vài đạo cốt địa giai thượng phẩm đặt tại bảo khố. Cung Thiên Nguyệt lựa chọn khối đạo cốt có màu sắc thông thấu. Toàn bộ đạo cốt như một khối thần kim, giống như một khối thần kim còn không có trải qua đánh bóng. Nó như thanh kiếm sát phạt đáng sợ. Đạo cốt này là đạo cốt kiếm minh ma phượng, là một trong các đạo cốt tốt nhất trong bảo khố. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt lựa chọn đạo cốt này, có trưởng lão cảm khái. Nói ra, khối đạo cốt này được cất từ lâu, đã vài đời không ai kích hoạt. Nói đến đây, vị trưởng lão này dừng một lúc, nói, chọn khối đạo cốt này sẽ bất lợi với ngươi. Nói như vậy sẽ làm đệ tử hiểu ra, đạo cốt càng cường đại lại càng khó tìm hiểu. Nếu muốn bảo đảo xông cửa, đương nhiên nên chọn lựa đạo cốt phẩm cấp thấp hơn. Không, là khối này, Cung Thiên Nguyệt không lay chuyển. Vẫn muốn khiêu chiến đạo cốt khó khăn nhất, đệ tử ở đây nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt chọn lựa đạo cốt khó khăn nhất. Không ít đệ tử bắt đầu kính nể, trong cả thần huyền tông, cũng chỉ có cung Thiên Nguyệt có thể làm được điểm này. Đương nhiên, các vị trưởng lão cũng không ngăn cản cung Thiên Nguyệt, bọn họ muốn nhìn thấy thiên phú của cung Thiên Nguyệt cao bao nhiêu. Ngược lại Lý Thất Dạ, hắn cũng không nóng nảy đi chọn lựa đạo cốt, hắn chỉ tùy tiện tìm đạo cốt xem, tùy tiện ngó ngó khối đạo cốt, dáng vẻ của hắn giống như tùy tiện chọn đạo cốt, càng giống đi dạo chợ bán thức ăn, chỉ tùy tiện đi xem, cũng không mua, dù xem thế nào cũng vô dụng, đó là đạo cốt hoàng giai hạ phẩm cấp thấp nhất, chẳng lẽ còn có thấp hơn sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngó ngó khối đạo cốt, người bên cạnh cười lạnh nói ra, đừng nói ngươi không thể tìm hiểu một khối đạo cốt hoàng giai hạ phẩm đấy nhé. Chẳng phải ngươi nói sẽ kích hoạt 10 khối 8 khối đạo cốt hay sao? Đệ tử khác tiếp tục cười nhạo, gấp cái gì, Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi. Hắn thập phần tùy ý, sau khi đi dạo một vòng thì hắn nhìn vào một khối đạo cốt. Khối đạo cốt này không lớn, đạo cốt lớn như lòng bàn tay và có màu đen. Phía trên đạo cốt có khe hở, không biết là thứ gì tạo thành, đạo cốt như vậy giống như xương động vật bị đốt cháy. Đạo cốt như thế nhìn thế nào cũng không có giá trị. Bởi vì, bất cứ khối đạo cốt nào, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm cho người ta nhìn ra mánh khóe. Nói thí dụ như có đạo vân lưu động, có tú tức tràn ngập, nhưng khối đạo cốt này không có gì cả, nếu như không phải đặt ở nơi này. Có người nào cho rằng nó là đạo cốt? Khối đạo cốt này đạt được ở đâu? Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào đạo cốt. Hắn nói, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, các trưởng lão ở đây mới lưu ý đến khối đạo cốt này. Trên thực tế, các trưởng lão phụ trách kỳ thi cuối năm đều không lưu ý đạo cốt như vậy. Nơi này nhiều đạo cốt như thế, không có ai có thể nhớ rõ từng cái, trừ phi đi đọc qua hồ sơ. Một vị trưởng lão lắc đầu, nói ra, a hát, ta có ấn tượng với đạo cốt này. Một trưởng lão lớn tuổi nhất vừa cười vừa nói. Một đệ tử tìm được đạo cốt này trong vùng đất chết và nộp lên tông môn. Muốn đổi một môn công pháp hoàng giai thượng phẩm, đứa nhỏ này cũng có điểm lòng tham. Khối đạo cốt này bị tông môn xem xét qua, có khả năng là phế cốt. Tuy, tông môn niệm hắn ngàn dặm xâm nhập vào đất chết cho nên ban cho hắn một viên đan dược. Đất chết, ánh mắt Lý Thất Dạ co giật. Hắn biết đất chết là thứ gì? Ánh mắt của hắn tập trung vào khối đạo cốt này. Một khối đạo cốt như vậy, người khác nhìn không ra cái gì. Nhưng trong mắt hắn lại khác. Phế cốt, các đệ tử khắp nơi cười nói. Đây không phải vừa vặn thích hợp với ngươi sao? Một khối phế cốt. Ngươi tìm hiểu không có độ khó gì. Đứa con của kỳ tích giống như ngươi. Nói không chừng sẽ tham ngộ ra kỳ tích gì đó. Xem ra, khối phế cốt này chính là thứ chế tạo riêng cho ngươi đấy. Các đệ tử khác cười nói. Lý Thất Dạ chẳng muốn quan tâm đám đệ tử này. Chậm rãi đi qua, hắn vươn tay, bàn tay chạm vào đạo cốt. Tìm hiểu đạo cốt không phải dùng tay đi sờ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại dùng tay sờ đạo cốt, một vị trưởng lão lắc đầu, nói ra, dùng tánh mạng chi trụ, nhưng Lý Thất Dạ không nghe thấy, bàn tay hắn vẫn sờ đạo cốt, hắn nhắm mắt lại, hắn không quan tâm lời người khác nói, chẳng lẽ không biết dùng tánh mạng chi trụ hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại dùng tay sờ đạo cốt, không ít đệ tử nhìn Lý Thất Dạ như nhìn kẻ ngu. Cho dù đệ tử vừa tu luyện không có bao lâu cũng biết thưởng thức này. Đó chính là dùng tánh mạng chi trụ đi tìm hiểu ảo diệu. Hắc, không thể trách hắn, ngươi có từng thấy hắn đi nghe giảng chưa? Còn có một đệ tử là âm dương quái khí nói. Hắn chưa từng có đi nghe giảng lần nào. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng hắn là thiên tài vô sự tự thông? Đối với những lời cười nhạo này, Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngơ. Câm miệng, vào lúc đó, cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại bạo phát, các đệ tử ở đây câm như hến, cũng không dám lên tiếng nữa. Mặc dù như thế, trong nội tâm không ít đệ tử vẫn khó chịu, chỉ hư lạnh vài tiếng, trong nội tâm bọn họ cười lạnh, cho dù có cung Thiên Nguyệt che chở Lý Thất Dạ thì như thế nào? Chờ một lát hắn diễn biến không ra công pháp. Đến lúc đó, cho dù có ai làm chỗ dựa cho hắn cũng không được. Hắn phải nằm trên mặt đất học chó sủa. Bị Cung Thiên Nguyệt quát một tiếng, cả bảo khố an tĩnh lại. Các đệ tử ở đây đều đặt lực chú ý vào đạo cốt của mình. Vào lúc đó, có không ít đệ tử bắt đầu có thu hoạch. Khi tánh mạng chi trụ của bọn họ tìm hiểu, đạo cốt đã có phản ứng. Có đệ tử thiên phú rất cao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nghe thấy từng tiếng kêu. Ông ông, vang lên, chỉ thấy đạo cốt phát ra ánh sáng. Từng tia hào quang bao phủ đạo cốt. Ta sắp thành công, ta sắp thành công, nhìn đạo cốt của mình tỏa ra hào quang. Đệ tử lần thứ nhất tìm hiểu vô cùng hưng phấn. Hắn quát to một tiếng. Một ít đệ tử có đạo cốt không có phản ứng. Bọn họ chỉ có thể hâm mộ. Bọn họ chỉ có thể tập trung tinh thần tiếp tục đi tìm hiểu. Ông, vào lúc này đạo cốt của Hoàng Chữ tỏa ra hào quang sáng ngời. Hiển hiện có một đạo phù văn bay lên. Chỉ trong một chớp mắt nó giống như hung thú thức tỉnh và bạo phát hào quang đáng sợ. Cách chương.